Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với lại điều muốn nói nữa. Và ở điều muốn nói này, chúng tôi sẽ gửi nội dung của lá thư đến với bạn Phạm Thùy Linh và người gửi là Lê Mạnh Hùng. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Em, những ngày qua anh đã buồn lắm và có lúc khóc rất nhiều. Anh khóc vì nhớ em mà cứ phải giả vờ như đã quên. Anh cứ giữ khư khư trong tay chiếc điện thoại chờ đợi điều gì đó từ em. Điện thoại không đổ chuông, vậy mà anh cứ cầm lên mở nguồn rồi lại tắt máy. Anh giật mình vui mừng khi có tiếng chuông đổ, rồi mọi vui mừng đổ vỡ ngay trong chốc lát, bởi vì số điện thoại không phải là của em. Anh đã từng nói với em rằng khi nhớ em anh sẽ gọi, anh sẽ nhắn tin cho em. Và anh đã làm vậy chỉ để thỏa mãn con tim đang đập loạn nhịp, vì lý trí của anh không đủ sự mạnh mẽ để điều khiển nó. Em vẫn im lặng và anh thấy lòng mình đau nhói em à. Anh không nhớ rõ ngày hôm nay bắt đầu như thế nào nữa. Anh làm mọi thứ mà trong đầu chỉ nghĩ tới em. Người ta nói khi đã yêu, con người ta như bị thôi miên, bị mê hoặc bởi một thứ thuốc độc ngọt ngào. Mới uống sẽ cảm thấy thích thú, nhưng càng uống càng đắng. Ấy vậy mà vẫn thích uống để rồi nghiền và say. Anh cũng đang say trong hơi men tình mà em mang đến. Anh chưa thể nào dứt ra được, bởi một khi đã nghiện thì khó mà cai lắm em à. Càng khó khăn khi mà anh biết là em đang ở đâu, rồi anh cảm thấy càng khó khăn hơn nữa. Anh lại không biết em bây giờ đang ở đâu. Anh có thể gặp em nhưng chỉ dám nhìn em và không dám bước lại gần, không thể hồ hởi gọi tên em, thậm chí còn phải né tránh ánh nhìn của em trong một vài buổi chiều đi làm về. Anh như một con nghiện đang say. Anh làm những việc ngớ ngẩn chỉ để chứng tỏ một điều rằng anh vẫn chưa thể nào quên được em. Càng cố quên, anh lại càng nhớ về em nhiều hơn nữa. Hôm nay anh vẫn nhớ em, nhưng anh không nhắn tin, anh không gọi cho em, không thức hàng giờ để thấp thỏm đợi tin nhắn của em sau những ca trực dài. Anh đang cố gắng giữ thăng bằng vì anh muốn anh không bao giờ gục ngã một lần nào nữa. Cú ngã ngày hôm qua vẫn còn đau lắm em à. Anh sợ rồi, sợ yêu thương đến vội vàng, để rồi khi nó trở thành thói quen, anh lại phải thay đổi thói quen đó. Thật không dễ dàng đối với anh, vì anh đã trót đặt em vào nơi sâu thẳm của trái tim mình. Anh tự hỏi lòng, phải mất bao lâu nữa anh mới có thể đặt em ở một vị trí khác. Lần ấy tiếng chuông điện thoại reo lên, anh nhấc máy lên và không khỏi ngạc nhiên, vì ngay cái lúc anh đang cố quên, cố không chờ đợi, thì em lại nhắn tin sau bao ngày im lặng. Anh bối rối không biết phải làm thế nào. Lý trí căn dặn anh là không được trả lời tin nhắn, mà sao con tim nó không chịu nghe lời. Tay anh cũng không chịu nghe anh điều khiển nữa. Anh lại nhắn tin cho em, cố tình gọi thêm cho em vài lần, mong em nghe máy để được nghe giọng nói của em. Ngay cả tiếng đập trái tim anh đang muốn nhảy ra ngoài. Phải chăng anh đã quá nhạy cảm, đã suy nghĩ quá nhiều, hay anh quá trẻ con nên hãy còn mơ mộng? Anh hứa sau đêm nay anh sẽ nghĩ chín chắn hơn về mọi thứ. Anh sẽ thôi không buồn nữa, nhưng anh vẫn nhớ về em. Anh nhớ rất nhiều. Anh sẽ tuyệt nhiên để mọi thứ trôi theo đúng quy luật của nó. Anh sẽ không cố gượng ép bản thân hay là em nữa. Khi anh nhớ em, anh sẽ gọi và nhắn tin cho em. Dù em có im lặng thì anh vẫn sẽ mỉm cười, nụ cười mãn nguyện nhất có thể. Chúng ta chỉ giả vờ quên thôi em nhé.